Chiến thần Cuồng Phong, chương 1484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1484 nhưng, đại hạ bên này mặc dù đối với Đông Hoàng và chuyện thâm độc này của Kitano Takeshi chỉ là oán giận, cho đến bây giờ, cũng không có một người dám ứng chiến đối mặt với Kitano Takeshi. Bởi vì bất kể nói thế nào, Kitano Takeshi vẫn là cao thủ đứng đầu của võ sĩ Đông Hoàng. Thậm chí ở toàn thế giới, đều là một người rất nổi danh. Kitano Takeshi như vậy, rất rõ ràng, đại đa số các võ sĩ đại hạ, thậm chí là cao thủ đại hạ, đều sẽ không phải là đối thủ của Kitano Takeshi, huống hồ thực lực của hai bên chênh lệch. Thực sự là quá rõ ràng rồi. Trưởng môn của Nghi Sơn là một cô gái mộc mạc, mặc một bộ quần áo màu cho. Nhìn kỹ bên dưới, khí chất giống với Thiền Nguyên Dung. Một đệ tử Nghi Sơn đi lên phía trước, cúi đầu nói, trưởng môn. Trưởng môn Nghi Sơn nhàn nhạt ừm một tiếng. Đệ tử Nghi Sơn tiếp tục nói, trưởng môn, đại sư tỷ Thiền Nguyên Dung của chúng ta đi tham gia đại hội giao lưu võ sĩ Đông Hoàng, bây giờ sắp về rồi. Trưởng môn Nghi Sơn mặt có chút không hiểu, chuyện như vậy tại sao phải báo cáo với ta? Để cho Dung Dung trở về là được. Đệ tử lại cắn răng, vẻ mặt khá do dự, cuối cùng vẫn là nói ra miệng, sư phụ, Kitano Takeshi ở trong phạm vi toàn thế giới tiên chiến với võ sĩ của đại hạ chúng ta. Ý của sư tỷ Thiền Nguyên Dung là ở lại Đông Hoàng xem tình hình. Trưởng môn Nghi Sơn nghe xong lời của đệ tử, gật đầu, ồ lên một tiếng, dường như đối với lời khiêu chiến của Kitano Takeshi không hề hứng thú chút nào. Đệ tử trước lúc rời đi, vẫn là không nhịn được nhìn về phía trưởng môn. Cái đó, trưởng môn, người thật sự không đi sao? Đi cái gì? Trưởng môn Nghi Sơn vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Đệ tử đáp, đương nhiên là đi nghênh chiến Kitano Takeshi. Lần này Đông Hoàng thất bại, đi đâu trên thế giới cũng đều có thể nói là mất đi một đại nhân. Kitano Takeshi chắc là vì thất bại trên chiến trường muốn lấy lại một chút thể diện. Không đợi đệ tử của mình nói xong, trưởng môn Nghi Sơn liền cắt lời của đệ tử mình. Ta không đi, nhưng, đệ tử còn muốn nói thêm cái gì? Nhưng lần này ngay đến cả phía nhà nước đại hạ đều phát đi tin tức. Ý là hy vọng trong dân có thể có người tài ba ra ứng chiến. Vì nước mà làm vẻ vang. Tôi nghĩ sư phụ nếu là trưởng môn của phái Nghi Sơn chúng ta, có phải là nên? Trưởng môn Nghi Sơn lần thứ hai cắt đứt lời của đệ tử. Ta nói rồi, không đi. Đệ tử vẻ mặt lúng túng. Vậy sợ rằng thực sự làm cho đám người Đông Hoàng kia đắc ý rồi. Chúng ta lại không có ai tham chiến. Trưởng môn Nghi Sơn cười một tiếng. Ngược lại cũng không phải là không có cách nào. Chỉ đáng tiếc là hoàng thất tự mình cắt đi đường lui của chính mình. Đệ tử có chút ngạc nhiên hỏi. Lời của trưởng môn nghĩa là sao? Trưởng môn Nghi Sơn tiếp tục vuốt vẻ cành hoa nhỏ trong tay. Nếu như muốn nghênh chiến Kitano Takeshi, chỉ có một người có thể địch. Người nào? Thần bảo vệ của đại hạ. Chiến thần Thiên Vũ tiền nhiệm. Tân Thiên Vũ. Cách chương.